Đây là tiếng nói lát radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lát radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 238 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Địa Tiên. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm cùng với cái lão Hạc và cùng với ông Tam Cốc Chủ có tên là Tôn Ngộ Không, thì ba người này đang tìm về cội nguồn, cái nơi mà xuất phát những cái truyền thuyết về địa tiên, để tìm hiểu về địa tiên có thật hay là không. Thì lúc này bọn họ muốn tìm ra được cái địa vực chưa biết, tìm được dãy núi thượng cổ bị phong ấn. Dọc theo đường đi, ven đường kiểm tra núi, thăm dò sông sâu, tìm ra rất nhiều di tích cổ. Từ dưới đáy bùn hoàng hà môi lên không ít tàn bi, cũng có được thu hoạch. Nhưng mà thủy chung không lớn lắm, hai bờ sông hoàng hà cũng không có gì, hoàn toàn không có long sơn thượng cổ bị phong ấn. Thổ địa, ra đây! Khi đi vào một khu không người, ở một chỗ nước sông hoàng hà cuồn cuộn, Tôn Ngộ Không miệng đọc chú ngữ kêu gọi ra tới một cái lão già nhỏ con. Diệp Phàm ánh mắt nhìn đăm đăm, bị kinh ngạc đến sửng sốt, thực sự có một loại ảo giác. Hay là mình đã đi tới thời đại thần thoại rồi sao? Lão Hạc giải thích, dùng hoàng hà cổ vốn là một cái long sơn thượng cổ, có vô tận long khí còn sót lại. Một ít người và yêu có đạo hạnh sẽ phụ thuộc vào nơi này. Tam Cốc Chủ kêu gọi thổ địa, kỳ thực chính là một con xuyên sơn giáp, có một chút đạo hạnh mà thôi, hóa thân là thổ địa ở chỗ này tu luyện. Con khỉ cẩn thận thẩm vấn, vị thổ địa gia này thể nhược trung rẩy, đầu đuôi gốc ngọn nói rất là cẩn thận. Từ tổ tông ở đây, quả thực là có nghe qua về 99 Long Sơn, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Sau đó bọn họ một đường đi tới phía trước, theo đường nhỏ cam túc, men theo bờ sông Hoàng Hà cổ mà đi vào. Qua rất nhiều địa phương đều đã mấy ngàn năm, dòng Hoàng Hà sớm đã thay đổi tuyến đường không có chảy qua. Ở trên đường bọn họ vài lần ở cái vùng đất không người kêu gọi sơn thần, thổ địa đến thẩm tra về Long Sơn thượng cổ bao la hùng vĩ. Nhưng trước sau không có thu hoạch gì lớn cả. Diệp Phàm không thể không lắc đầu, loại địa thế này thực sự là không chắc có thể tồn tại, bằng không thực sự là quá nghịch thiên. Hắn đều có chút không thể tưởng tượng, không thể biết trước có thể phát sinh ra chuyện gì. Nhưng mà ngay lúc hắn vô cùng dao động, lão Hạc lại có phát hiện, một đoạn thủy vực hoàng hà trùng hợp với cổ đạo. Lão nói, bên trong có đại yêu, nó không chừng có thể có thu hoạch đó. Tam Cốc Chủ lao xuống nước, kết quả là cùng đánh nhau với người ta mà đi lên, yêu khí cuồn cuộn, lại khiến cho gã thiếu chút nữa bị thiệt thòi lớn. Lúc này lão Hạc mới ra tay, ngày nay lão đã là tu sĩ hóa long đại viên mãn, đạo hạnh cao thâm, trong số giáo chủ đương thời cũng là số 1 số 2, được xếp hạng vào trong những đại thần thông giả lánh đời không ra, không người nào có thể tranh phong cùng lão. Sóng biển dâng lên tận trời, một con cổ dao vọt lên. Không ngờ con cổ dao này lại có thực lực tương xứng cùng với lão Hạc. Cổ dao tức giận quát lớn, chất vấn vì sao làm kinh động thủy phủ, làm quấy nhiễu đến việc tu luyện của gã. Đây là một lão dao ở Hoàng Hà, tu đạo đã hơn 700 năm. Từ thời đại thượng cổ, tổ tông của gã vẫn luôn cư trú ở nơi này, ẩn ở dưới thủy phủ tu luyện. Đại Cốc Chủ một phen giải thích, rốt cuộc thì lão dao này mới bình ổn thu hồi lửa giận. Gợn sóng Hoàng Hà bình tĩnh lại, gã mời mấy người xuống thủy phủ đàm đạo. Theo một cái đầm nước đi vào, đây là một vùng thủy cung hết thảy đều làm bằng đá, xây ở trên một cái vùng nước bùn, không có trang trí hoa lệ, trông rất đơn giản và giản dị. Trong lòng đất có từng tia từng đợt long khí tụ đến, lão giàu nhất mạch đúng là dựa vào thứ này tu luyện, rất ít xuất hiện trên đời, đều không phải giống như tưởng tượng của thế nhân là yêu tất phải gây sóng gió như vậy. Gã mời ba người ngồi xuống, nói một ít chuyện cũ về thượng cổ. Tuy rằng biết không nhiều lắm, nhưng đều là tổ tông truyền xuống, rốt cuộc cho ba người biết được một cái manh mối trọng yếu. Lão giàu nói, từ trước, thời thượng cổ, đích xác có nói đến 99 Long Sơn, Giả lại ở trong này đã từng có một cái long mạch uốn quanh cùng dòng hoàng hà cổ, bao la hùng vĩ khôn cùng, sao lại bị người ta với đại pháp lực cái thế dời đi rồi? Mấy người nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thực là có thuyết pháp này. Lão Giao chứng thực có một tòa ngày nay còn tồn tại, lại nói ra tên là dãy núi Thái Hành. Điều này có phải có điểm thái quá hay không vậy? Ngay cả con khỉ đều có chút phát ngốc. Lão Hạc nghe như vậy lộ ra vẻ suy tư, rồi sau đó lên tiếng. Thái Hành đích thực là một long sơn, dưới lòng khí phun ra nuốt vào, dựng sinh ra cố đô 6 triều đình phương Bắc kia. Ta từng nghe nói long mạch ở trên Thái Hành ở thời thượng cổ so với hiện nay lớn hơn cả vạn lần. Các ngươi có thể tưởng tượng đây là một long sơn dạy đến cỡ nào chứ? Con khỉ nói. Ngay cả dòng hoàng hà cổ đều bị trút đi một long sơn mà hình thành, dãy núi Thái Hành đều bị dời đi, điều này thật kinh người. Lão Hạc thật bình tĩnh nói. Di Phàm sờ sờ cầm, cái này thật đúng là rất kinh người. Ngay cả long mạch Thái Hành đều là một trong 99 long sơn thượng cổ. Nếu là toàn cảnh quần long chân chính bay lượn sẽ có bao la hùng vĩ cỡ nào? Lão Giao chỉ biết một tòa long sơn thượng cổ trong đó, không biết những chỗ khác. Dựa theo như lời của gã, có liên quan đến vấn đề cấm kỵ thượng cổ không được dò ra, bằng không sẽ có đại họa. Đây là một trong những điều tổ tông của gã truyền xuống. Trước khi đi, gã lặp lại cảnh báo cho ba người, nên có chừng có mực, ngàn vạn lần đừng truy ra. Ngay cả thánh hiền cổ cũng không dám đụng vào, nếu không tức có tai họa bất ngờ. Chuyện này thật đúng khiến cho người ta phải khiếp sợ, lại có bí tân thượng cổ có liên quan đến cấm kỵ như vậy sao? Có phải là nguyên nhân Xích Tùng Tử đã truy tìm mà chết hay không? Diệp Phàm bọn họ dọc theo cổ đạo mà đi, từ Cam Túc tiến vào cảnh nội xuyên thục, sắp phải vào Thanh Hải, tới điểm cuối là ngọn nguồn của Hoàng Hà. Nhưng mà ngay tại cảnh nội xuyên thục, bọn họ lại có manh mối mang tính đột phá. Ở trong Hoàng Hà cổ gặp được một lão quy, tuy rằng đạo hạnh không phải là dọa người cho lắm, mới vừa tiến vào hóa long bí cảnh không lâu thôi, nhưng thọ nguyên rất là cao, sống đã hơn 900 năm rồi. Rõ ràng là ưu thế của chủng tộc. Bọn họ nói chuyện với nhau một hồi, từ trong miệng lão quy biết được một chuyện kinh người khác. Bộ tộc của lão cũng dựa vào long khí của Hoàng Hà cổ mà tu luyện, cũng biết một ít giai thoại thượng cổ. Lần này nhưng lại liên quan đến dãy núi Kỳ Liên, là từ địa phương này dời đi, đó là một con đại long thượng cổ. Bọn người Diệp Phàm còn thực sự cẩn thận đối chiếu lại, không khỏi thầm công nhận, thực sự rất giống với một cái trong 99 long sơn thượng cổ, điều này có chút dọa người. Ở thời thượng cổ, long mạch Kỳ Liên Sơn dài tới mấy trăm vạn dặm, điều này thật đúng là nghe mà rợn cả người. Lão Quy nói ra một bí tân làm cho bọn họ không thể không động dung. Nói 99 long sơn trước thời thượng cổ đã là đề tài cấm kỵ không thể nhắc tới, không thể bàn luận, càng không có người nào dám truy ra. Bọn Diệp Hàm từ biệt lão Quy, một đường tiến vào tỉnh Thanh Hải, cuối cùng đi tới ngọn nguồn của Hoàng Hà, đứng dưới chân một ngọn núi tuyết, suy nghĩ đến xuất thần, cũng không cảm ứng được chút gì. Ta có cảm giác chúng ta không nên chạm vào, không nên truy ra. Lão Hạc lẩm bẩm. Diệp Hàm sớm có dự cảm, dường như thực sự chạm tới thiên bí cấm kỵ. Nếu là long mạch Thái Hành Sơn, long mạch Kỳ Liên Sơn đều dài hơn mấy trăm vạn dặm. Như vậy 99 long sơn uốn quanh giao nhau cùng một chỗ, chuyện đó quả thực là nghịch thiên rồi. Đản sinh ra một vị địa tiên đều có chút nói dè chừng ít đi. Chúng ta cẩn thận đấu chiếu lại một phen, nhìn kỹ lại lần nữa xem sao. Bọn họ lại lấy ra 9 miếng ngọc thượng cổ ráp vào cùng một chỗ, rồi sau đó lại vẽ ra tất cả long sơn nổi tiếng thiên hạ, từng cái đối chiếu, kết quả càng xem càng kinh hãi. Đây là long mạch Hoành Đoạn Sơn. Đây là long mạch Thiên Sơn. Mấy người đều cảm thấy lưng phát lạnh, địa thế của các long mạch này nổi danh thiên hạ này đúng là ở trong phạm vi tìm kiếm 99 long sơn thượng cổ, có thể đối chiếu ra từng cái một rất rõ ràng. Trên tấm cổ ngọc, trong 99 long sơn có một cái lớn nhất, mênh mông nhất ở ngay trung tâm, chiếm gần 1/4 khu vực. Bọn Diệp Hàm thực sự còn cẩn thận đối chiếu, một đoạn cuối của nó có xu thế giống như dãy núi Côn Lôn hiện nay, gần như có thể nói là trùng khớp. Côn Lôn có một phần lớn địa vực ẩn ở trong pháp trận thượng cổ, giá lại ngày nay thế gian hiển hóa chư sơn cùng thần nhạc đều rút nhỏ lại rất nhiều lần. Lão Hạc nói, mấy người đều rúng động không sao hiểu được, ở thời thượng cổ rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì. 99 long sơn vốn cũng cùng một chỗ, quấn quanh giằng co lẫn nhau, địa thế phức tạp, là ai tách ra chúng? Đây là một hành động lớn biết bao, có thể nói chấn nhiếp cả cổ kim tương lai, đây quả là thủ đoạn nghịch thiên mà. Bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Núi rừng đất đai thiên hạ này gần như bị cho rằng được bày biện ra. Vốn từ đầu các long mạch không phải theo chiều hướng như vậy. Thật khủng bố mà, đây là hành vi nghịch thiên chấn động cổ kim tương lai. Chúng ta thực sự không nên động tới cấm kỵ. Núi lớn sông dài tại trung thổ nhiều vô số kể. Hoàng Hà chính khúc, cung lung lộng lộng, Thái Hành Sơn hùng vĩ, khí thế mênh mông, Bầu Là khung cùng, khiến người ta ngạc nhiên thán phục sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Nhưng lúc này sau lưng đám người Diệp Hàm phát lạnh, tất cả những thứ này đều là sự bố trí của người thượng cổ. Sự bố trí này to lớn tới mức nào chứ, mênh mông tới khó lường. Bọn họ tìm tới bí mật cấm kỵ này, chẳng ai không tham dự, kinh sợ muôn đời. Mỗi một long sơn thượng cổ đều như là một con cờ trên một cái bàn cờ vậy. Diệp Hàm rung động, ở Bắc Đổ cổ tinh vực cũng có thể tìm được long sơn như vậy nhưng mà không nhiều. Càng không thể thấy được mười mấy ngọn núi ở cùng một chỗ như thế này, càng không nói tới 99 ngọn núi quấn quanh như vậy, đây đã là cực hạn rồi. Đi qua rất nhiều cổ tinh cũng rất khó nhìn thấy cảnh tượng này, 99 long sơn quấn quanh, hoang đường như trong thần thoại vậy. Đây đúng là một thần thoại, một đại thần thoại đã tan biến, bị người ta che giấu đi, không cho người khác truy tìm nữa, cũng không biết là tại sao. Lão Hạc, Tam Cốc Chủ đều cẩn thận suy tư lời nói của Hoàng Hà Giao và Huyền Quy, cảm thấy khí lạnh lan tới tận xương, những chuyện liên quan trong đó bọn họ thực không thể thăm dò nổi. Nếu là thực thì phỏng chừng chính thủy tổ của bọn họ đã tới đây, có lẽ đều đã bị bọn họ dùng một ngón tay điểm chết, chuyện này thực quá mức dọa người rồi. Không thể đàm luận, không thể truy tìm, nếu không sẽ có tai họa bất ngờ, ngay cả thánh hiền cổ cũng không dám đụng vào. Những lời này là do con dao ở Hoàng Hà và Huyền Quy tổ tông truyền xuống, ẩn chứa sự cảnh báo lớn lao khiến người ta đều sợ hãi. Ai, từ thời thượng cổ đến bây giờ không biết đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn là cấm kỵ như cũ. Tinh khí thiên địa đã khô cạn, năm tháng lại dài lâu như vậy. Những tồn tại liên quan có lẽ đã chết rồi, có lẽ cũng rời đi rồi. Tam Cốc Chủ an ủi. Diệp Phàm lấy khúc xương trong huyệt hỏa táng của Xích Tùng Tử ra, lại lôi ra cả đống thạch đồ trong sơn địa cung và nguyên thủy long động ra quan sát. Không đúng, trên cái tấm bản đồ cơ hội thành tiên cũng không có 99 ngọn cổ long sơn, không có liên hệ nào cả. Hắn sợ run, chuyện này là như thế nào, chẳng lẽ mọi người xâm nhập nhằm vào lĩnh vực cấm kỵ sao? Hắn lại đưa 9 viên cổ ngọc ra quan sát lại một lần nữa, thấy không hề sai lầm, hình như không có liên hệ gì quá lớn đối với cái tấm bản đồ cơ hội thành tiên. Diệp Hàm cảm thấy hơi mê hoặc, Xích Tùng Tử và thuộc địa điều tra lại không có quan hệ với nơi này sao? Chẳng lẽ còn có bí mật khác nữa sao? Các người chú ý tới lời nói của Lão Giao và Huyền Quy không hả? Từ trước thời thượng cổ rất lâu thì 99 long sơn đã xuất hiện, người đời sau căn bản không thể khảo chứng mà. Lão Hạc nói, mà chính khối cổ ngọc lại ra đời từ thời thượng cổ, sau khi long sơn bị phân chia mới được khắc thành thiên thư, thuyết minh tất cả đều đã xảy ra không thể sửa đổi. Vậy thì khắc mấy khối ngọc này có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ chúng ta đều nhầm lẫn, đi vào lĩnh vực cấm kỵ rồi, chính khối ngọc này có chỉ tới nơi nào khác không vậy? Tam Cốc Chủ nói, giáo phái nào cổ xưa nhất hiện nay, có thể từ đó mà biết được bí mật cấm kỵ của 99 long sơn không? Diệp Phàm nói, nếu đã tìm được một ít manh mối thì hắn không có khả năng buông tay. Hiện giờ đã là thời kỳ mạt pháp, tất cả người của thần thông đều đã rời khỏi địa cầu, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất, hiện nay không ai có thể ngăn cản hắn. Cổ giáo lâu đời nhất, hơn phần nữa là trăm vạn năm trước. Đại Cốc Chủ, Lão Hạc lên tiếng. Diệp Phàm ngẩn ra, thời điểm đó theo khoa học thì chắc là thời của người Vượng rồi, vậy mà đã có người khai sáng ra giáo phái rồi sao? Vậy không phải là quá hoang đường sao? Thật sự là đã từng thấy di chỉ của cổ giáo Nguyên Thủy, thời đại ăn lông ở lỗ không giống như hiện giờ, cũng có cái thừa quỷ bí nhưng đã sớm biến mất rồi. Lão Hạc nói, thật ra nếu muốn điều tra thì có thể tìm tới Thục Sơn kiếm tu, dù sao thì đó cũng là đạo thống do Xích Tùng Tử lưu lại, nói không chừng có thể có đại bí mật không muốn cho thế nhân biết á. Tam Cốc Chủ nói, ừ, đúng vậy, nên đi tới Thiên Kiếm Môn một chuyến đi, phải làm cho rõ ràng mới được. Diệp Phàm gật đầu, cái gọi là Thục Sơn chính là tên chung của cả vùng núi Nga Mi. Bọn họ trở lại xuyên thục, đi vòng qua pháp trận, tiến vào trong khu vực nguyên thủy mà giới phàm tục vĩnh viễn không thể biết tới. Thục Sơn, Tiên Kiếm Nhất Môn có thực lực mạnh mẽ nhất, đứng trên rất nhiều cổ giáo, có thể sánh với Vạn Yêu Cốc thánh địa của yêu tộc, đạo thống chấn thế không ai dám trêu chọc. Lão Hạc năm đó tiến nhầm vào Thục Sơn, ở trong một ngọn núi chiếm được đại cơ duyên, kế thừa một bộ phận đạo thống kiếm tu, bởi vậy mà thực lực mới tăng vọt. đạo thống của Xích Tùng Tử hiện giờ đã không còn trọn vẹn nữa, tiền kiếm nhất môn không thể mạnh mẽ như thời thượng cổ nữa rồi. Đại Cốc Chủ giải thích, trên thực tế các giáo phái đều như vậy, thất lạc rất nhiều điển tịch rồi. Lần này lão Hạn đã hiểu Diệp Hàm suốt cuộc khủng bố tới mức nào. Hắn để hai người chờ ở nơi này, một mình hóa thành một cái làn khói nhẹ chìm sâu vào trong vài ngọn kiếm phong. Có thể mạnh mẽ tiến vào Thục Sơn kiếm môn, đạo hạnh cao thâm tới cỡ nào chứ, tối thiểu phải là một vị đại thần thông cảnh giới tiên thai rồi. Đại Cốc Chủ ngạc nhiên thán phục. Tam Cốc Chủ còn may, bởi vì đã tận mắt thấy cảnh tượng Diệp Hàm tiến vào tiên kiếm thiên trì, một mình đối mặt với ngàn vạn kiếm quang khủng bố, vậy nên đã có chút lực miễn dịch rồi. Diệp Hàm tiến vào tổ sư đường, gặp một tượng đá tiên phong đạo cốt, còn cúi đầu bái kiến. Hắn đã thấy đạo của Xích Tùng Tử, ngộ được một loại căn nguyên, thu hoạch rất lớn nên trong lòng cũng có kính trọng. Hắn tìm kiếm bí điển, điều tra đạo thư thượng cổ, hơn nữa chú ý các bản chép tay, cẩn thận nghiên cứu, muốn truy tìm dấu vết để lại. Không thể không nói tiên kiếm nhất môn rất cường đại, pháp môn đích xác là đạo thống chân truyền của Xích Tùng Tử, tuy rằng thiếu một bộ phận nhưng cũng đã đủ để bao trùm cả phàm trần rồi. Diệp Hàm dùng thần thức cường đại tìm tòi hơn nửa ngày, khống chế cả một vị thái thượng hộ pháp, tìm trong thức hải mới lần ra được chút manh mối. Hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ hủy diệt dấu vết lưu lại, sau đó mặt không đổi sắc mở ra một đạo bí môn, tiến vào trong một cái nhà đá đầy bụi, không có cổ pháp chính thống, không có linh đan tiên dược, mà chỉ có một đống hỗn độn. Đây là mật thất bế quan năm đó của Xích Tùng Tử, bị bọn họ coi như cấm địa, rất nhiều thế hệ đều thủ hộ ở đây, chỉ có đại trưởng giáo mới được đi vào. Địa phương này nghiễm nhiên trở thành mật địa cao nhất của tiên kiếm nhất môn, có rất nhiều bản chép tay, rất nhiều đều là của các người có đại thần thông mỗi đời, có đầy bí ẩn. Bản chép tay rất dài, từ thời thượng cổ tới nay đều là do các đời trưởng giáo lưu lại. Hắn đọc rất kỹ càng, rốt cuộc tìm ra một số điều. Xích Tùng Tử từ cái bản đồ cơ hội thành tiên truy tìm cũng đã thấy có liên quan tới 99 Long Sơn thượng cổ. Ông ta tới thuộc địa cũng không phải để truy tìm hy vọng thành tiên từ 99 Long Sơn, bởi vì vào thời kỳ của ông ta đã có người tìm ra rồi. Ông ta chính là muốn tìm một vị địa tiên đã hiểu rõ bí mật của Long Sơn, muốn tìm cửa đột phá trên người này. Diệp Hàm càng tìm hiểu kỹ lại càng kinh hãi, rốt cuộc biết được một số sự thật. 99 Long Sơn thượng cổ có hy vọng thành tiên, Xích Tùng Tử truy tìm, Thánh Hoàng thượng cổ cũng tìm, Yêu Thần Thủy Tổ Vạn Yêu Cốc cũng tìm kiếm, mà Thánh Hiền cổ lại đều kính sợ, tránh như là tránh rắn rết vậy. Trong đó có một vị địa tiên hư hư thực thực, có được thu hoạch phi phàm, nghe đồn ở trong thuộc địa. Bởi vậy mà Xích Tùng Tử mới tới đây muốn tìm được bí mật thành tiên. Hy vọng thành tiên của 99 Long Sơn thượng cổ đã bị người khác lấy rồi. Còn vị địa tiên kia lại ẩn bên trong thuộc địa, không biết kết cục ra sao. Diệp Hàm nhìn một lượt các bản chép tay, rất nhiều thứ đều là lời đồn đại rồi sửa sang lại. Thông qua chút tin tức này mà có thể tìm ra một số tin tức kinh người. Địa tiên tạo thành 99 con tiểu long, bắt chước 99 con đại long tại Long Sơn kia. Gã đã đem chôn hết tất cả bí mật ẩn ở trong đó. Thì ra là vậy, Long Sơn mà chính khối cổ ngọc khắc lại không phải là 99 con chân long kia, mà là nơi chôn hắn ha. Lúc này Diệp Hàm rời khỏi tiên kiếm môn, kể lại mọi chuyện cho Tam Cốc Chủ. Dù sao thì Vạn Yêu Cốc điều tra chuyện này đã nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có chút trực giác. Nhất định phải điều tra ra. Đại Cốc Chủ nói tiếp, các đời tổ tiên Vạn Yêu Cốc đã dốc hết tâm huyết, hao phí tinh lực mới có kết quả như vậy, làm sao có thể ngừng lại chứ? Tuy rằng cuối cùng có thể xâm nhập lĩnh vực cấm kỵ có liên quan, nhưng bọn họ cảm thấy trước đó phải tìm cho được địa tiên thì mới có thể đi tới bước cuối cùng. Địa tiên đã chết, hẳn không thể đạt được hy vọng thành tiên, bằng không cũng không qua đời. Nói là địa tiên chẳng qua chỉ là phóng đại mà thôi. Diệp Hàm tự nhủ, sinh ra không chạm đất, chết không nhập tổ, cả đời là một tiên thai. Đây là những lời miêu tả của chính khối ngọc thượng cổ về địa tiên. Nếu suy nghĩ một chút có thể hiểu được nơi chôn địa tiên nhất định có huyền quan, không cần nhập thổ. Khó trách Xích Tùng Tử lại mở huyền quan, tìm cổ táng. Hắn biết địa tiên kia quy ẩn ở xuyên thục, lại biết phương thức hạ táng đây mà. Lão Hạc nói. Bọn họ đi một vòng, cảm thấy chính thượng cổ Long Sơn không thể chuyển động, sớm đã bị người ta tách ra. Việc có khả năng nhất là tìm được một quan tài của địa tiên. Ngày nay ưu thế duy nhất đó là địa cầu đã sớm không còn thánh nhân nữa. Bọn họ đã có thể coi là người mạnh nhất, không cần sợ ai cản trở nữa. Thời gian sau đó, bọn họ bỏ ra đi khắp các dãy núi của thuộc địa, còn thực sự tìm hiểu những nơi có thể có tiểu long sơn, muốn tìm ra tán tiên địa nhưng mà không có thu hoạch gì. Có thể là không ở bên trong xuyên thục không vậy? Bằng không với thủ đoạn thông thiên triệt địa của Xích Tùng Tử, vì sao lại không tìm được chứ? Diệp Phàm nghi ngờ. Phàm là một khi núi có đại khí thế đã thành thì đều sinh ra thần tính, trải qua ngàn vạn năm sau liền ảnh hưởng tới sơn thể phụ cận. Chúng ta có thể dựa vào điểm này mà tìm kiếm. Nếu địa tiên nôi theo 99 thượng cổ Long Sơn để tạo thành tiểu long, thì dù nó có ẩn ở trong cổ trận thì từ thượng cổ tới nay nhiều năm như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng tới núi non bên cạnh. Vạn Yêu Cốc vận dụng tất cả thủ đoạn, phái ra rất nhiều nhân lực, dùng toàn bộ lực lượng để điều tra, cuối cùng cũng có phát hiện mang tính đột phá. Vào một ngày nọ, bọn họ lên đường, không hề dừng chân, tới đích liền từ xa xa nhìn lại. Dãy núi hình rồng vọt lên trời lại giống như hùng cứ, khí thế hùng vĩ, lông hổ tranh hùng, không hề phân nhường, có nước chảy quanh co. Tổng cộng có 99 ngọn núi, 24 thung lũng, nhưng loại khí thế này lại... Có thượng cổ đại trận khóa lại mật địa mà nó ảnh hưởng đến ngoại giới sơn thủy cách cục. Địa tiên tán địa phải làm ở chỗ này. Lông hổ sơn có núi vây quanh như rồng, hùng kỳ hiểm trở, núi non trùng điệp. Có thể rồng bay, hổ vù, chấn động thế gian, khí lạnh bốc lên. Tích lũy mấy ngàn năm, nhiều lần hưng suy, Long Hổ Sơn được công nhận là đạo giáo đệ nhất sơn, có địa vị vô cùng hiển hách. Giờ phút này Diệp Phàm đang đứng ở đây, cùng Lão Hạc, Tam Cốc Chủ nhìn nhau. Long Hổ Sơn rất thần bí, là tổ địa của đạo giáo, rất khó trêu chọc. Khó trách mà đạo giáo lại lựa chọn địa phương này, thánh nhân yêu tộc ta mãi vẫn không hiểu nổi, giờ mới minh bạch, hóa ra nơi này lại có một vị địa tiên. Lão Hạc thở dài. Trong những năm tháng thượng cổ, nơi này có đại trận bảo vệ, tán tiên địa sơ thành, còn chưa ảnh hưởng tới kết cục địa thế phụ cận. Ngày nay địa thế đã thành, cuối cùng không thể che giấu nổi nữa, để lộ ra một góc, đạo giáo quả nhiên có cao nhân, đã sớm lựa chọn nơi này rồi. Nói tới một mạch này thì tức phải nhắc tới tiên tần Lão Trang, khởi nguyên từ rất lâu rồi, phải ngược dòng về thời thượng cổ. Đạo từ xưa đã có, trong các văn tự cổ đều trình bày, điển tịch đều ghi lại Bát Đại Tinh Thâm, được sáng lập bởi ngày mà đời sau được tôn là Hoàng Đế và Lão Tử. Đạo gia có rất sớm, nhưng trở thành một tổ chức chân chính thì lại rất muộn. Thiên sư đạo nổi lên, Long Hổ Sơn trở thành tổ đình, đây là một sự kiện mang tính báo hiệu. Sau đó với ngàn năm hưng suy thay đổi, đạo giáo hóa sinh ra hơn trăm môn phái, kiềm chế, thậm chí đối lập nhau, chưa bao giờ thống nhất. Từ xưa tới giờ rất nhiều lần chìm nổi, đạo giáo tuy nhiều nhánh nhưng có thể chia ra làm hai đại phái. Một là Tụ Nội Đan, chính là Toàn Chân Giáo, cuộc khởi ở phương Bắc. Mà một phái còn lại là Chính Nhất Giáo, theo đường Phù Triện, tổ đình là Long Hổ Sơn, chiếm nửa giang sơn đạo môn thiên hạ, đồng thời cũng là ngọn nguồn của đạo giáo. Đám người Diệp Phàm đi vào nơi này tất nhiên phải cẩn thận, đây là tổ đình của đạo giáo, hơi vô ý một chút sẽ trở thành công địch của toàn bộ đạo giáo. Bởi vì Chính Nhất Giáo có ảnh hưởng rất lớn trong đạo môn, là kết quả chỉnh hợp của Thiên Sư Đạo, Linh Bảo Phái, Thượng Thanh Phái. Thời cổ, Thiên Sư Đạo tôn Lão Tử, Linh Bảo Phái tôn Linh Bảo Thiên Tôn, Thượng Thanh Phái tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo giáo của Tam Thanh cũng từ đó mà ra. Đám người Diệp Phàm vào núi, vừa đi vừa quan sát, nơi tổ địa của đạo giáo này có 99 ngọn núi, 24 thung lũng, mặc dù không nhìn rõ lông hình nhưng lại có thế lông hổ. Trên khí thiên địa khô cạn mà nơi này lại có khí lạnh ẩn hiện, không hổ là nơi bắt nguồn của đạo giáo mà. Đại Cốc Chủ thở dài. Những thắng cảnh năm đó giờ cũng không còn có thể nhận ra. Thời kỳ huy hoàng nhất, Long Hổ Sơn từng có 10 đại đạo cung, 81 đạo quan, 36 đạo quán. Thời Thanh thống trị, Phật giáo lén lút truyền vào, áp chế tín ngưỡng chủ yếu của dân tộc Hán, khiến cho đạo giáo khắp nơi phải xuống dốc. Rồi sau đó Trung Thổ gặp đại kiếp nạn, gió lửa trăm năm. Tới khi hòa bình lập lại thì bên ngoài Long Hổ Sơn đã không còn đạo sĩ nữa, đạo quan bị hủy diệt, chỉ còn lại một tòa thiên sư phủ mà thôi. Nhưng đám người Diệp Phàm cũng không dám khinh thường, ngoại sơn của Chính Nhất Giáo bị hủy, nhưng người tu đạo vẫn còn, tiến vào bên trong nội sơn tuyệt đối không phải là kẻ bình thường. 20 năm trước, Cửu Long kéo quan rời đi, tổ đàn Thái Sơn tái hiện. Năm đó những người có đại thần thông kịch chiến, nếu không mời lão đạo sĩ Long Hổ Sơn tới thì hậu quả thực sự là không thể đoán trước được rồi. Từ cái trận chiến năm đó có thể thấy được bao nghiêm tổ đình của Chính Nhất Đạo, vẫn có cao nhân tọa trấn như trước, hơn hẳn các giáo môn khác. Hẳn chính là địa phương này rồi, các ngươi nhìn xem nè, dốc đá bên ngoài núi đều có huyền quang, thời gian cũng phải hơn 2.000 năm trước, đừng nói tới Nội Sơn. Tam Cốc Chủ nói, mộ ở trên sườn núi Long Hổ Sơn đa số là từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, được coi là nhất tuyệt của Trung Quốc. Năm đó đạo giáo coi đây là căn nguyên, là điềm lành chân chính. Lão Hạc nói, hiện giờ nghĩ lại, đạo giáo thực sự đa mưu túc trí nha, đã sớm biết huyền quang của địa tiên, tới trước mọi người một bước chiếm cứ nơi này. Ngày nay chúng ta đi dạo cũng chưa chắc đã tìm được địa tiên nữa là. Là tổ địa của đạo giáo cả ngàn năm qua, giới phàm tục không thể biết được Nội Sơn, mà yêu tộc đạo thống phương Tây lại càng chưa từng đánh vào được nơi này. Mặc dù nơi này có bí mật kinh thế, nhưng người ngoài cũng không có khả năng biết được. Nơi này người có đại thần thông trấn áp, tự mình bảo vệ, thần bí vô cùng. Diệp Phàm từ bên ngoài tinh vực trở về, có thể nói là gặp được cơ hội khó có được tới thời kỳ mạt pháp rồi. Với đạo hạnh bây giờ của hắn, có thể nói đi đâu cũng được, chính nhất giáo khó mà chặn nổi. Ba người quẹo trái rẽ phải một hồi, vài lần suýt đụng cắm trận, rốt cuộc cũng đi được tới thần thổ của đạo giáo, gặp Long Hổ Sơn thực sự. Còn có long hình hơn so với 99 ngọn núi bên ngoài, địa phương này rất khó lường. Đại Cốc Chủ ngạc nhiên thán phục. Sơn thế hùng vĩ, giống như sắp sửa bay lên, nhảy vào trời cao. Long hổ chiếm cứ, giao hòa với nhau, tại thời đại mạt pháp mà nơi này lại có khí tức tường hòa như vậy, quả là thế gian hiếm thấy. Địa phương này thời kỳ thượng cổ tuyệt đối là thần địa nhất đẳng, khó trách trở thành thủy tổ của đạo giáo, bao la hùng vĩ mà không mất đi vẻ tú lệ. Từng ngọn núi hùng vĩ, khí tức an lành tỏa ra, có thác cao suối chảy, tiên hạc bay múa, đạo đồng hái thuốc, lão đạo sĩ ngồi trên vách đá thổ nạp rất có ý cảnh. Núi non tươi đẹp, thác nước chảy từ trên cao xuống, đài cao lầu đẹp, thắng cảnh thời cổ rốt cuộc được tái hiện. Nơi này có khí thế to lớn như long hổ muốn vọt lên trời bay đi, nhưng vẫn chưa thấy 99 tiểu long ở đâu. Đám người Diệp Phàm rất cẩn thận đi tới. Diệp Phàm dẫn đường né tránh qua các đạo quan có khí tức tường hòa, đi vào phía rừng núi xa xa, không tới gần trọng địa của chính nhất giáo. Thật không đơn giản, địa phương này không ngờ có nhân vật cấp giáo chủ, hơn phần nữa là một nhân vật rất cổ xưa. Diệp Phàm còn muốn tiến vào bái phỏng, nhưng Lão Hạc và Tam Cốc Chủ vội vàng kéo hắn lại, nói cho hắn ngàn vạn lần không nên xuất hiện, địa phương này không nên xông loạn, một khi tiến vào thì có thể bị gán tội rất lớn. Nhưng mà bọn họ đi cả trăm dặm nhưng cũng không thấy 99 tiểu long sơn thượng cổ, cái gì cũng không có. Địa tiên được chung ở nơi nào cũng không ai hay biết cả. Ánh sáng an lành tụ ở trên một cái số đạo quan cổ xưa trong Long Hổ Sơn, bốc lên trời cao khiến cho lòng người xúc động. Ngoài điểm này ra thì cũng không có điểm gì dị thường nữa. Lão Hạc và Tam Cốc Chủ lo lắng, địa phương này không thể ở lâu, bọn họ biết rõ sự cường đại khủng bố của chính nhất giáo. Nếu mà bị người có đại thần thông lánh đời phát hiện ra thì đúng là không thể chống nổi. Diệp Hàm tĩnh tâm ngưng thần, mở nguyên thiên nhãn, thân thể dung nhập vào trong cảnh vật của Long Hổ Sơn, giống như biến mất. Địa khí vô tận dũng mãnh tràn vào thân thể của hắn, lúc này hắn liền lần ra manh mối. Thủ đoạn thật kinh người, gần như lừa gạt được cả nguyên thiên nhãn của ta. Thần sắc hắn trang nghiêm, đương thời ngoài hắn ra thì không ai có thể biết ngoài núi có núi, ngoài thiên địa này còn có thiên địa khác nữa. Bên ngoài tổ định của Long Hổ Sơn có pháp trận cổ, có thể là nơi chôn hài cốt của địa tiên, cũng là nguyên nhân căn bản đạo giáo chọn nơi này. Quãng đường này thật gian nan, không phải sát trận thì là sử dụng địa thế sông núi làm bố cục, khiến người ta không thể tới gần. Nếu không phải bản thân Diệp Hàm là người trong mạch Nguyên Thiên Sư thì vĩnh viễn không có khả năng tiến vào được rồi. Mặc dù là hắn thì cũng phải rất mất công, mang theo hai người đi tới 3 ngày mới vào nổi. Hiền giả thời cổ không thể đo lường được mà, thủ đoạn thông thiên, tới cảnh giới đó rồi thì bố cục nơi này có thể sánh với cả Nguyên Thiên Sư. Vừa tiến vào vùng đất bí ẩn này, 3 người Diệp Hàm lập tức cảm thấy một loại khí tức thê lương vô cùng, lại giống như cả đàn rồng cùng bay lên vậy. Ngay ở đường chân trời, núi lớn dày đặc, xanh ngắt một màu, lông khí bao phủ, rất nhiều lông sơn bay lên giống như sắp sửa xé trời mà đi. Tìm được rồi, nơi này chính là địa phương của chung địa tiên. Bọn họ nghe như vậy thì vô cùng kích động. Đã được gọi là địa tiên tất nhiên có thủ đoạn nghịch thiên. Người này có được bí mật của 99 Long Sơn Thượng Cổ, chạm tới lĩnh vực cấm kỵ, nhất định là nắm được bí ẩn kinh thiên rồi. Người của đạo giáo khẳng định đã tới địa phương này, không biết có còn lại cái gì hay không nữa. Lão Hạc nói, các bậc tiền bối của đạo giáo chọn Long Hổ Sơn này khẳng định đã nhận ra, nơi Long Hổ Phong Vân được chọn làm tổ đình, bảo vệ nhiều năm như vậy. Nếu nói không có vào nơi bí ẩn của địa tiên này thì chẳng ai mà tin nổi. Dãy núi cao ngất, địa thế kinh thiên, đây là một đám rồng sống động, nguy nga hùng vĩ. Đột nhiên Diệp Hàm ngừng bước, gặp một khối thi hài, thân mặc đạo bào, mất đi đã mấy trăm năm, hình thể bất hủ, ngồi xếp bằng trên một tảng đá, xem ra giống như bảo vệ cửa Long Sơn vậy. Người hộ đạo của chính nhất giáo! Lão Hạc liếc mắt một cái liền nhận ra trên đạo bào có một bức phi tiên đồ, chỉ có người hộ đạo mới có. Phàm là người hộ đạo đều cực kỳ cường đại, thậm chí có thể vượt qua giáo chủ là ẩn sĩ đắc đạo bảo vệ đạo thống. Trên mặt đất có mấy chữ là loại chữ thời tiên tần, mấy người nhận ra đó là những lời cảm khái do lão đạo sĩ lưu lại. Trên đó ghi là thủ hộ cấm địa 2000 năm cũng không có người tiếp nhận, thiên địa khô cạn, Long Hổ Sơn không có người có thể trảm đạo đi vào, thật là đáng buồn. Đây là một vị vương giả trảm đạo, qua đời đã mấy trăm năm rồi, luôn bảo vệ ở nơi này, khiến cho người ta thật rung động. Tam Cốc Chủ ngạc nhiên thán phục. Nói như vậy thì bí mật của địa tiên vẫn còn, bọn họ cũng không có động vào, nếu không cũng không phái người bảo vệ ở nơi này rồi. Lão Hạc sợ hãi, không kiềm được mà nhìn về phía của Diệp Hàm. Chỉ có vương giả trảm đạo mới đi được vào nơi này, chẳng phải điều đó đã nói lên người trước mặt này khủng bố tới cực hạn rồi sao? Không cần nhìn ta như vậy đâu, chẳng qua ta chỉ hiểu pháp trận mà thôi, vẫn chưa trảm đạo. Diệp Hàm mỉm cười. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Vừa tới trước Long Sơn đầu tiên thì đã thấy một khối bia bằng xương, trắng toát như ngọc. Nhiều năm như vậy mà vẫn không tổn hại, bên trên có chữ giáp cốt. 99 Long Sơn. Bên trên chỉ có vài chữ như vậy, lại có một loại khí tức đại đạo cuồn cuộn tràn ra. Lão Hạc và Hồ Tử đứng đánh giá phía xa xa mà cũng bị phun ra một ngụm máu lớn, không thể nhìn thẳng. Địa tiên không hổ là địa tiên, những thứ tầm thường đã như vậy rồi. Đại Cốc Chủ thở dài. Diệp Hàm im lặng, trong lòng lại tràn ngập sóng gió sợ hãi. Ngay cả hắn khi nhìn thứ này cũng cảm thấy tâm hồn không yên, đây đúng là cao thủ tuyệt thế mà. Hắn lẩm bẩm. Vẫn chưa lưu sát ý, chỉ là một câu bình thường có để lại chút dấu vết của đạo mà thôi. Vừa mới tiến vào, Tam Cốc Chủ liền lộ ra vẻ vui mừng, hét lớn. Tìm được rồi, không ngờ lại thuận lợi như vậy đó. Dưới vách núi có một cái khe hở mở ra, mấy ngàn huyền quang dày đặc, long khí bao phủ. Nơi này giống như là một cái miệng rộng khổng lồ đang mở ra ngậm cổ quang vậy. Sâu ở trong miệng rồng có một cái ngọc quang như ẩn như hiện, tỏa sáng lấp lánh, bất hủ từ thời thượng cổ tới nay. Địa tiên chọn nơi này chỉ là một cái sườn núi thôi, đã có mấy ngàn huyền quang rồi. Đúng là nơi chôn thây của tiên nhân mà. Hương thơm ngát truyền tới, tuy rất nhạt nhưng lại khiến cho thân thể người ta nhẹ nhàng, giống như cưỡi mây phi thăng. Diệp Hàm rung động, đây tuyệt đối là bất tử thần dược. Chỗ huyền quang của địa tiên chẳng lẽ còn có loại tồn tại nghịch thiên này sao? Hắn cảm thấy trước đây vẫn còn coi thường nơi này rồi, địa tiên còn thần bí và cường đại hơn hắn tưởng nhiều. Hương thơm ngát truyền tới từ sâu trong vách đá. Hắn mở thiên nhãn, nhìn thấy trong ngọc quang kia có ánh sáng tuy ảm đạm, nhưng lại hiện ra một chạc cây. Lục quang lấp lánh, tươi tắn ướt át, hương thơm từ đó mà tỏa ra. Thần thủ bất tử! Diệp Phàm kinh ngạc, địa phương này đúng là khó lường, chỉ một chạc cây cũng là bất tử thụ, chưa nhìn thấy hình dáng địa tiên đã gặp thứ này rồi. Ba người bay lên không trung, đi vào bên trong khe nứt trên Long Sơn, nơi này có mấy ngàn huyền quang, đều rất cổ xưa, tối thiểu phải tồn tại mấy ngàn năm rồi. Bọn họ thử mở ra một ít, bên trong có cốt khí, có ngọc khí, đồ gỗ, nhưng không có pháp khí kim loại. Quả nhiên giống như miêu tả, địa tiên kỷ kim, bên trong quan tài nếu có kim loại thì không thể thi giải thành tiên được. Bọn họ kiểm tra xác nhận đây là đệ tử môn đồ của gã, cũng chôn theo ở nơi này. Ba người cũng chưa dám lập tức tới gần ngọc quan, dù sao thì tán tiên địa trong truyền thuyết sợ rằng sẽ có sát khí tuyệt thế. Làn hương thơm ngát tỏa ra từng đợt, truyền tới không dứt khiến người ta lưng lưng, nhưng bọn họ vẫn mạnh mẽ nén lòng, chưa bị thu hút tới gần. Lão Hạc và Tam Cốc Chủ lại kiểm tra rất nhiều quan tài khác. Diệp Hàm thì dùng nguyên thuật nhìn địa thế, tránh cho chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc này bọn họ phi thường cẩn thận. Tất cả nơi này xuất phát từ một mạch, các ngươi nhìn xem nè, quan tài sắp thành hàng rất có thứ tự nha, đều như tôn lên quan tài ngọc ở trong Long Sơn vậy. Trong khe nước Long Sơn đầy rẫy quan tài, phải hơn 2000 chiếc, tất cả đều ghi chú những tu sĩ đã được chôn ở nơi này. Mỗi một cổ quan tài đều dùng thân cây lớn đục rỗng ruột mà thành, đa số là hình thuyền phù hợp với ghi chép, khiến người ta thoát khỏi khổ hải, giải thoát thành tiên. Đời này có dương giả trảm đạo. Lão Hạc kinh sợ. Trong một số quan tài của di hài thi xác cường đại, sau khi chết thì bất hủ, trông rất sống động, bảo trì trạng thái lúc còn sống, đều là người đã trảm đạo. Bất luận chuyện gì thì môn phái này năm đó nhất định cường đại cực độ. Dù là thời cổ nguyên khí sung túc, nhưng có đệ tử là dương giả trảm đạo cũng không hề tầm thường chút nào. Rốt cuộc bọn họ cũng tiến vào sâu trong khe đá, đi vào yết hầu của Long Sơn, quan sát gần hơn. Trên quan tài bằng ngọc thượng cổ lúc này ảm đạm không sáng chói, nhưng lại càng thần bí hơn. Một cái chạc cây trong suốt, mượt mà tươi mát, lớn bằng cánh tay của một đứa bé, dài hơn một thước, giống như do lục mã não tạo thành, lấp lánh ánh sáng. Nó đặt trên quan tài ngọc thượng cổ, tỏa ra mùi hương thơm ngát khó có thể chống cự nổi. Tại vết đứt có dịch màu trắng, trông cực kỳ huyền bí. Thần thụ bất tử. Tới khoảng cách gần như vậy thì Diệp Phàm đã hoàn toàn có thể xác định đây là bất tử thụ, có thần hiệu khởi tử hồi sinh, trên đời khó cầu. Địa tiên thực sự là địa tiên sao? Ngay cả thứ này cũng có thể chôn cùng, đúng là không tầm thường mà. Từ xưa tới nay, bất tử thần dược rất khó có thể được phàm nhân tìm thấy, kém cỏi nhất cũng đều nằm ở trong tay thánh nhân, mà đại đế cổ mỗi một người đều có một gốc cây. Mỗi một cây bất tử thần dược đều chỉ là duy nhất, từ xưa tới nay tổng cộng chỉ có vài cây, có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Dựa theo Diệp Phàm biết thì mỗi một cổ tinh sinh mệnh đều có thể có một cây. Bắt đổ cổ tinh vực sở dĩ có mấy cây đều là vì đại đế mang tới. Từ thời kỳ thái cổ đã bắt đầu không ngừng có cổ hoàng và nhân đế đi tới nơi này. Cũng chính bởi vì vậy nên tử vi cổ tinh mới mất đi bất tử thần dược, mà nơi này có bất tử thụ, đủ để thuyết minh địa vị của địa tiên tuyệt đối không nhỏ. Ba người cũng không dám hành động liều lĩnh, quấy nhiễu cổ quan. Địa tiên trong truyền thuyết ở đây chẳng may mở ra lại phát sinh biến cố gì thì sao? Ta từng nghe nói thánh hiền cổ mặc dù sau khi chết thì cũng rất khó tới gần, tỏa ra khí tức có thể đánh chết người có đại thần thông. Lão Hạc nhíu mày, trong lòng lo lắng. Diệp Phàm gật đầu, năm đó khi bọn họ thấy quan tài của bất tử thiên hoàng thật là kinh thiên động địa, ngọc đài cao vạn trượng hỗn độn mãnh liệt, chỉ một tấm da thôi đã có thể hộ thể trước binh khí cực đạo rồi. Quan tài của địa tiên này thoạt nhìn cực kỳ bình thản, không chút uy áp nào, không biết sau khi mở ra thì như thế nào ha. Ở địa phương này ai cũng khó có thể nhìn thấu được, cổ quan huyền bí khó lường, do người có pháp lực khổng lồ từ thời cổ khắc thành không thể tới gần, thần linh là tồn tại không thể quấy nhiễu. Các người đến đứng cạnh ta đi. Diệp Phàm lên tiếng, hắn chuẩn bị động thủ. Hắn dùng vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thể, ném thẳng Tiểu Tùng đang ngó nghiêng khắp nơi vào bên trong đỉnh, đồng thời đem cái khối đồng mà mấy ngày trước vất vả lắm mới lôi được từ khổ hải ra cầm ở trong tay. Diệp Hàm vừa mới động tới quan tài, từ sâu trong sườn núi đã có một luồng sáng đỏ chói bổ ra. Hào quang chiếu rọi cửu châu, rực rỡ mà lóa mắt. Vút! Diệp Hàm thu hai người vào đỉnh, chân đạp bí quyết chữ hành, rút lui rất nhanh nhưng vẫn không tránh được như cũ. Đỉnh ở trên đầu chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt hắn bị bắn bay tung đi. Hắn bay ra từ miệng Long Sơn 80 mấy trượng, huyết khí hoàng kim trong cơ thể sôi trào như sấm, rất lâu mới bình tĩnh lại được, thả hai người ra. Đó là thứ gì, không giống như công kích phát ra từ quan tài. Lão Hạc vội vàng nhìn thoáng qua cái luồng sáng huyền lệ kia. Đây là do dùng Long Sơn này dưỡng thành, ngục quan thượng cổ đặt sâu trong đó là địa phương có dãy ngược của rồng, thế của núi non tự nhiên tạo thành thần quan sát phạt. Diệp Phàm nói. Thủ đoạn của địa tiên quả nhiên phi phàm, bố trí sơ thể tới kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Đây thực sự đã bắt chước được tinh túy của 99 Long Sơn thật sao? Vậy là không cách nào tới gần quan tài rồi. Tam Cốc Chủ nói, đã tới nơi này rồi nhưng lại không thể lấy được gì thì đúng là khiến người ta tiếc nuối mà. Mộ chủ không có sát khí, vẫn chưa thể hiện thủ đoạn ác độc, hẳn là có thể tới gần nhìn thử một cái. Chỉ cần tránh sát quan do dãy ngược của Long Sơn hóa thành là được rồi. Diệp Phàm nói, hắn thực sự là muốn tới quan sát một phen. Sau khi tiến vào khe đá lại ra tay, dùng nguyên thuật hướng dẫn long khí tạm thời mở được vẫy ngược ra, sau đó lại tới gần ngọc quan. Đầu tiên hắn cầm lấy chặt cây bất tử thụ, nhưng trong phút chốc cả người đã lạnh như băng, suýt nữa bị đông thành đá, cảm thấy lạnh lẽo quá thể. Thứ nhìn như xanh tươi ướt át, xanh biếc như ngọc này lại âm hàn tới tận xương, người bình thường căn bản là không thể chịu nổi. Diệp Phàm vội vàng vận chuyển thái âm thánh lực, dung hóa hàn khí, sau đó đặt sang một bên, lộ ra vẻ không hiểu. Làm sao vậy? Lão Hạc hỏi. Là địa tiên độ hóa sao? Hay có người ngoài tới giúp hắn xử lý bất tử thủ? Diệp Phàm tự nhủ. Lần này hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao ở nơi này lại có một chạc cây thần thủ bất tử. Nó dùng để độ hóa tử khí trong những thi thể này, hấp thu sạch sẽ, trợ giúp bọn họ trở thành quỷ tiên. Tử khí của mấy ngàn huyền quan đều bị chạc thần thủ hấp thu sạch sẽ, bao gồm cả thi thể thần bí ở trong ngọc quan. Đây mới là đối tượng chủ yếu được hấp thụ. Chạc cây thần thủ này không thể làm thuốc được sao? Tam cốc chủ tràn ngập tiếc nuối. Giống như U Minh Thảo vậy, có tác dụng trường sinh nhưng có dược lực của tính hư, ẩn chứa rất nhiều thi khí. Diệp Hàm nói. Bọn họ rốt cuộc cũng biết vì sao người của tổ đình đạo giáo lại không lấy thứ này đi. Người bình thường căn bản là không thể dùng nổi, cũng không dám chế thuốc. Diệp Phàm lại hành động, dùng nguyên thuật cắt đứt long khí, chậm rãi dời cái ngọc quan đi, cầm cái miếng đồng xanh trong tay, trong lòng cảm thấy rất khẩn trương nhìn lại phía kia. Rỗng tuếch. Tại sao lại như vậy? Không có một thứ gì là sao? Ba người đều trợn mắt há mồm, thực sự là khó hiểu. Chẳng lẽ những thứ trong này đều bị đạo sĩ Long Hổ Sơn thu hết rồi sao? Sau khi nhìn kỹ, bọn họ lại ngẩn ra, có dấu vết của hóa đạo, hơn nữa lại còn hóa đạo hoàn toàn, chẳng để lại cái gì cả. Chỉ có một vết hình người rõ ràng ở bên trong quan tài mà thôi. Địa tiên hóa đạo sao? Tuy sớm biết địa tiên hơn phân nửa chỉ là được thần hóa, thực ra cũng không phải tiên, nhưng mấy người cũng không kìm nổi mà thất vọng, một chút dấu vết cũng không có. Sao lại như vậy chứ? Tam cốc chủ thất vọng thì thào nói, không thể thừa nhận sự thật này. Diệp Phàm không nói gì, yên lặng đóng kín nắp quan tài lại, một lần nữa đặt cái chạc cây thần thủ bất tử lên, tất cả đều đưa về nguyên trạng. Tổng cộng có 99 Long Sơn, nơi này mới là ngọn thứ nhất mà thôi, có phải là hơi kỳ quái hay không ha? Chẳng lẽ địa tiên lại được chôn luôn ở ngọn núi đầu tiên hay sao? Lão Hạc nghi ngờ hỏi. Tiếp tục đi tới xem ngọn núi khác xem sao. Diệp Phàm cũng đã sớm nghi ngờ, tiến nhanh về phía trước. Bọn họ đi sâu vào trong ngọn Long Sơn thứ hai xong, thân sắc lập tức ngây dại. Lại có một cái khe lớn có mấy chục huyền quan, tuy rằng không nhiều như ngọn núi đầu tiên nhưng cũng đủ kinh người rồi. Mà điểm giống nhau là ở sâu trong long động cũng có một cái ngọc quan. Lại là một cái ngọc quan cũng có phát sáng ảm đạm, rốt cuộc là mấy tên địa tiên vậy? Trên ngọc quan thượng cổ cũng có một cái chạc cây bất tử thụ trong suốt đặt ngang, tỏa ra mùi hương thơm ngát, từ rất xa đã có thể ngửi thấy được rồi. Mấy người Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, cẩn thận tiến vào. Tránh sát quan tài vẫy ngược của rồng, mở cái ngọc quan thượng cổ ra, kết quả giống như trước, người trong quan tài đã hóa đạo từ lâu rồi. Tu vi của người này khi còn sống rốt cuộc thế nào thì khó mà có thể đo lường được, chỉ biết nhất định là cực kỳ khủng bố, loại đạo ngân lưu lại kinh người dị thường, sâu không thể lường nổi. Mà chặt cây thần thủ bất tử này cũng đã hút rất nhiều tử thi, không ai dám lấy chế thuốc cả, tất cả đều sắp xỉ như ngọc quan đầu tiên. Mấy người Diệp Phàm đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sau đó lại đi sâu vào Long Sơn, tiến vào ngọn núi thứ ba. Cũng không có gì bất ngờ, bên trong cũng có một cái ngọc quan thượng cổ thần bí thứ ba, cũng có cái chạc bất tử thụ chung cùng. Sau đó bọn họ đi tới năm ngọn núi khác, đều gặp tình huống như vậy. Mộ chủ cường đại đã hóa đạo, ngoại trừ một cái chạc bất tử thụ ra thì không lưu lại thứ gì. Thật sự là kỳ quái mà, rốt cuộc là có mấy địa tiên chứ? Ngay cả Lão Hạc cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ bay lên trời, đi vào trong đám mây, nhìn những ngọn núi nguy nga, thần sắc lập tức ngẩn ra. Chín ngọn Long Sơn đều uốn lượn muôn vẻ, nhất là ngọn thứ 9 cao hơn những ngọn núi khác, khí lạnh bốc lên. Trên thân núi có khắc hai chữ địa tiên rất rõ ràng. Từ ngọn Long Sơn thứ 10 trở đi, tất cả những ngọn núi đều đứt đoạn, không hề đầy đủ. Cảnh tượng này khiến cho người ta khó hiểu. 99 ngọn Long Sơn sụp đổ rồi. Như vậy là thế nào chứ? Ta hiểu rồi. Diệp Phàm gật đầu khẽ nói. 99 Long Sơn đã là cực hạn, thế gian căn bản không ai có thể chôn ở nơi này. Dù là nói theo 99 Long Mạch cũng không được, dù sao cũng không thể bày ra Long Thể to lớn như vậy. Địa tiên cũng chỉ có thể chịu đựng được uy lực của 9 tòa Long Sơn. Mà gã hiểu rõ được điều này, bởi vậy chôn ở ngọn thứ 9 cũng là ngọn Long Sơn cao nhất kia. Vì thiên địa không đồng ý, tự động đánh sụp 99 ngọn Long Sơn, chỉ lưu lại 9 ngọn địa tiên. Gã cũng chỉ có thể chịu nổi phúc trạch to lớn như vậy mà thôi. Chuyện này thực sự khiến cho người ta sợ hãi, cảm thấy khó mà tin nổi. Đây là lực lượng do trời xanh hiển hóa, đánh tan 90 Long Sơn. Điều này nói lên kết cục của loại địa thế này khó có thể tồn tại lâu trên thế gian sau. Đám người Diệp Phàm đáp xuống liền không nóng lòng tiến lên nữa, cẩn thận quan sát mỗi một tòa Long Sơn và Ngọc Quan. Rốt cuộc đi vào Long Sơn thứ 8, tận tới nơi này bọn họ mới biết được đại khái. Ở trong cái ngọn Long Sơn thứ 8, ngoài Ngọc Quan và Chạc Bất Tử Thụ ra thì còn có một khối ngọc bì trắng nõn có khắc vài chữ, làm bạn với người được chung ở nơi này. Thật không hổ là địa tiên, đệ tử đã chết hết mà hắn vẫn còn sống, mà ở bên trong Ngọc Quan kia tuyệt đối đều là nhân vật cấp thánh nhân. Tam Cốc Chủ ngạc nhiên thán phục. Trong lòng Diệp Phàm cũng chấn động, đệ tử là thánh nhân đều chết hết, người này lại vẫn còn sống, ở bên cạnh quan tài làm bạn với họ, rốt cuộc là sống bao lâu rồi? Cuối cùng bọn họ cũng đi vào tới trước Long Sơn không bị hao tổn kia. Nơi đó có khí lạnh bốc lên, gần như bao phủ cả ngọn núi. Ở trước núi có một khối cổ bi, trên có khắc chữ. Ba người nhìn kỹ, hiểu được ý tứ đại khái. Người này từng vào thuộc địa, được tôn là đứng đầu chư tiên, có lai lịch như vậy, thảo nào Xích Tùng Tử lại theo tới thuộc địa chứ? Chẳng lẽ đây là vị thượng cổ tiên nhân trong truyền thuyết kia sao? Diệp Phàm mơ hồ đoán ra một người, nhưng mà hắn khi nhìn thấy câu cuối cùng trên cổ bi thì lập tức hóa đá. Chung cùng nhân xâm quả thần thủ bất tử. Như vậy, có thể hay sao chứ? Chẳng lẽ thực sự là Trấn Nguyên Tử địa tiên hay sao? Không có khả năng. Diệp Phàm rung động, tràn ngập vẻ khó hiểu. Câu cuối cùng trên cổ bi khiến cho Diệp Phàm không thể tưởng tượng nổi, làm hắn như hóa đá. Nhưng nhắc tới cây nhân xâm quả thì đầu tiên là hắn liền nghĩ tới Trấn Nguyên Đại Tiên trong Tây Du Ký, là chủ của Ngũ Trang Quan, nhưng đây là nhân vật trong truyền thuyết mà thôi. Thời thượng cổ quả thực là có Trấn Nguyên Tử sao? Diệp Phàm hỏi Lão Hạc và Tam Cốc Chủ. Không có. Đại Cốc Chủ lắc đầu, tỏ vẻ tuyệt đối không có nhân vật này. Hầu Tử suýt nữa là lăn ra cười rồi. Năm đó gã trà trộn Hồng Trần cũng từng đọc Tây Du Ký, rất là thích thú, bằng không cũng không chọn cái tên khác thường này, lúc này lại lắc đầu mạnh. Thực sự là quái dị mà, trên bia có viết rõ ràng là chung cùng nhân xâm quả, như vậy thì đây là ai chứ? Diệp Phàm tự hỏi, hắn lại hỏi hai người này có biết thần thủ này không? Hai người lắc đầu, tỏ vẻ căn bản chưa từng nghe nói tới. Không chỉ có bọn họ, dù là thủy tổ yêu thần thời thượng cổ cũng chưa từng thấy bất tử dược. Loại tồn tại này quá mức nghịch thiên, bọn họ từng nghe nói tới bí mật thời thượng cổ. Trên mỗi một cổ tinh có sinh mệnh nhiều nhất chỉ sinh ra được một gốc mà thôi. Nếu có gốc khác thì nhất định là mang từ tinh vực khác mà tới. Đừng có nghĩ nhiều, dù là thượng cổ thánh hoàng chôn ở trong này thì đã sao chứ, người đã chết rồi còn gì băn khoăn nữa, lưu lại thần thủ bất tử là để dành cho chúng ta rồi. Tam Cốc Chủ rất kích động, nói. Trước đây ngay cả 8 tòa Long Sơn kia thì bọn họ cũng nhìn thấy được 8 ngọc quan thượng cổ và 8 nhánh thần thụ, đáng tiếc đều bị thi khí xâm nhiễm, không thể chế thuốc. Ngày nay khi biết có cả cây thì tất nhiên là tâm trí kích động. Nếu có thể lấy được thì đúng là một cơ may lớn rồi. Tới nơi này rồi, ba người Diệp Phàm đều có thể cảm nhận được một loại thần tú. 99 Long Sơn sập xuống, chỉ còn 9 ngọn đầu tiên là đứng vững nguy nga. Nhất là cái ngọn núi này là hùng vĩ và tráng lệ nhất. Có thác nước từ Long Khẩu buông xuống trắng xóa một vùng, dài tới nghìn trượng, tự động phong ấn nơi này. Sơn thế có từng luồng khí lạnh bốc lên, bao phủ toàn bộ, khí tượng phi phàm, vừa nhìn đã biết là thần thổ bảo địa rồi. Đám người Diệp Phàm vừa tới gần thì chỉ thấy trong ngọn núi bừng bừng khí lạnh có một cái luồng sáng chém tới, cắt đôi vòm trời thành hai nửa. Công kích đột ngột vô cùng, nhanh chóng tới mức khủng bố, khiến lòng người cũng như nứt ra. Diệp Phàm vội kéo hai người lui lại, nhanh như điện vọt ra ngoài vài dặm. Ánh sáng tím hừng hực bổ đôi không gian, chém hết hư vô vô tận, biến mất hoàn toàn, nhưng lại lưu lại dao động khiến tâm thần người ta khiếp vía. Bọn họ cũng không dám tiến tới nữa. Thực sự thần kỳ, địa tiên này có thủ đoạn nghịch thiên. Nơi đây đã được thần thủ bất tử tẩm bổ một thời gian, khiến cho Long Sơn đã có thần, rất sống động. Hai mắt của Diệp Phàm lóe sáng, dùng nguyên thuật phán đoán. Ngọn Long Sơn này đã được dưỡng dục tới cực hạn, không tài nào hơn được nữa. Lão Hạc và Tam Cốc Chủ cũng hoảng sợ. Long Sơn này vốn có long hình, giờ này lại mở mắt ra nhìn tới, khiến cho bọn họ sợ hãi. Trên sơn thể, hay còn gọi là trên thân núi, có rất nhiều vách đá hình dạng như vảy rồng nối liền với nhau. Ngẫu nhiên còn có những cái khe vô cùng giống với da rồng. Toàn bộ Long Sơn lúc này trông vô cùng sống động. Sơn thể sinh ra long lân hả? Đại Cốc Chủ đến nghe cũng chưa bao giờ nghe thấy có chuyện này, tất nhiên không kìm nổi khiếp sợ rồi. Thân núi mà mọc vảy rồng. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên thấy cái loại sơn thể như vậy, trước kia chỉ thấy trong sách mà thôi, không ngờ lại có thể có người tạo thành được. Loại địa thế này có thể sinh ra chân long, đương nhiên cần qua trăm vạn năm. Trước mắt đây chỉ là một con rồng ngũ đông tỏa ra long khí, có thể sát thương những người đến gần mà thôi. Diệp Phàm kéo theo bọn họ dùng nguyên thuật hóa giải, dẫn hai người từng bước tiến gần tới thác nước kia. Trên ngọn núi này còn có một số thảm thực vật, nhưng chủ yếu đều là nham thạch hóa thành những cái vùng lân giáp, từng mảnh dán lên sơn thể, thực sự trông như là một con đại long màu xanh đang nằm. Không đúng, long thể là màu xanh, tại sao những khe hở ở long lân lại tràn ra khí màu tím chứ? Diệp Phàm kinh dị ngừng bước, hắn bay lên trời từ xa xa nhìn lại, 99 long sơn đã sập cũng tràn ra những đợt khí, từ màu đen tới đỏ sẫm, màu sắc bất đồng. Diệp Phàm cảm thấy lạnh ngắt, cả đám rồng này tuy rằng do người ta tạo thành nhưng cũng có thần. 90 ngọn núi sập xuống sinh ra oán khí xâm nhập vào nơi này, khiến cho thanh long bị lây nhiễm, khí bốc ra cũng biến đổi. Nhất định là như vậy rồi, dùng này vốn không có khí tức này, nhưng mà hiện giờ hơn phân nửa là có sát khí rồi. Diệp Phàm rời khỏi đỉnh núi, cầm cái miếng đồng xanh trong tay, mang theo hai người tiến tới chân núi, vận dụng cực đạo nguyên thuật không ngừng thay đổi địa thế dưới chân núi. Không thể không nói thủ đoạn của hắn cũng nghịch thiên, đương thời không ai có thể sánh được. Nguyên thuật gần như là thông thần, sửa lại sơn thế ở con thanh long đang ngủ đông này vẫn rất tự nhiên. Vốn con rồng này có đại sát khí, mỗi một mảnh vảy đều tràn ra khí tím hóa thành sát quang, lúc này đã bị đóng lại, không thể lao ra nữa. Diệp Phàm sáng lập ra một con đường đi tới dưới thác nước trắng xóa, nước từ miệng rồng chảy xuống trông lại càng sống động, có một loại thần vận. Quan tài của địa tiên ở bên trong miệng rồng, không sợ bị nước làm mục hay sao? Đại cốc chủ vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm xem xét, cũng không nói gì, sử dụng nguyên thuật dọn sạch hết phiền toái, từ từ bước vào long khẩu. Đột nhiên thác nước ngừng lại rồi khô cống, tiếng động như sấm đột nhiên biến mất. Vậy của con rồng này cử động kìa! Lão Hạc cả kinh kêu lên. Toàn bộ vách đá màu xanh của long sơn đều rung rẩy, long lân mở ra, có mấy chục huyền quang xuất hiện, trước kia ẩn sâu trong long lân. Cổ quan hình thuyền nổ tung, tiếng động khiến da đầu người ta tê dại truyền tới. Mười mấy đạo nhân như phi thiên giả xoa lao xuống. À, thứ này là gì? Tam cốc chủ giật mình. Những người này toàn thân có vảy giống như đã hóa rồng vậy. Ánh mắt cũng màu xanh, không có cảm tình của nhân loại, tỏa ra long khí, có khí tức vô cùng cường đại. Lão Hạc tế ra một cái thanh phi kiếm trắng toát như ngọc chém tới. Nhưng đánh lên một người, nó liền phát ra một luồng sáng chói mắt rồi vỡ vụn. Lão là tu sĩ hóa long đại viên mãn, dùng công kích của kiếm tu chính thống đánh tới mà căn bản lại không làm gì được đối phương. Binh khí bị hủy ngay tại chỗ. Diệp Phàm kinh dị, những đạo nhân này rất khó lường, dung hợp với sơn thể là một. Giống như long sơn có thi thể mà sống dậy, có thể chuyển động. Đương nhiên đây cũng chỉ là những thi thể sống lại mà thôi. Những người này không thể là người sống, thần thức đã tiêu tán từ lâu rồi. Hai người các ngươi đi ngược lại theo đường vừa nãy đi. Lão Hạc và Tam Cốc Chủ nghe như vậy liền không dám chậm trễ. Bọn họ biết Diệp Phàm là người có đại thần thông, ở lại chỗ này chỉ làm vướng tay hắn chứ không giúp được cái gì. Một tiếng thét thê lương chói tai vang lên. Một đạo nhân lao xuống, toàn thân dày đặc lông lưng. Đồng tử màu xanh khí thế ép người, tóc tai bù xù, lại có thực lực tiên thai tầng thứ nhất. Diệp Phàm không hề di động, nắm tay màu vàng nghịch thiên đánh lên, một quyền xuất ra, vạn vật vỡ nát. Đánh cho người đạo nhân tan thành bột phấn ngay tại chỗ, mưa máu màu xanh bắn ra cùng với màu của long sơn. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, trang phục của người này giống như tạp dịch, chỉ như mấy người giặt củi nấu nước trong môn phái nhưng lại cường đại thế như vậy, nhất là thân thể đã sinh ra long lân cứng như kim cương. Diệp Phàm liên tục vung tay, huyết khí hoàng kim che phủ bầu trời, một kích tức sát, liên tiếp đánh nát mười mấy nhân long thi đang lao xuống, khiến cho lão Hạc và Tam Cốc Chủ ở phía xa sởn tóc gáy. Thiên Nguyên Phong Ma. Diệp Phàm vận dụng nguyên thuật, mấy chục đạo tử quang từ long sơn bay lên, bao phủ những đạo nhân vẫn đang lao ra từ huyền quang kia, khiến long lân khép kín lại, mấy chục huyền quang không thể chui ra được. Thiên địa yên tĩnh lại, không có tiếng thác nước, cũng không có tiếng kêu thê lương, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa tiến lên mà đứng tại chỗ bất động. Hết tập 238 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.